Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3246, Hiên Viên Liên Đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhượng Trần hôm nay hành động, hồn thất nhìn ở trong mắt, cho nên, lấy hắn thiên tôn đệ tử thân phận, mới có thể khách khí như vậy nói chuyện với Trương Nhượng Trần. Đồng thời, cũng là bởi vì Trương Nhượng Trần hiện tại đủ cường đại, mới có thể dẫn tới tôn trọng của hắn. Đổi lại trước kia, hồn thất sẽ để ý Trương Nhượng Trần lầm không hiểu lầm. Ngươi hiểu lầm thì như thế nào? Nói cho cùng, có được tu vi cường đại, mới có thể tại cao cấp nhất nhân vật nơi đó, đoạt được thuộc về mình tôn nghiêm cùng quyền nói chuyện. Tại Tiết Ưng nơi đó, hồn thất hiểu được không ít. Nhưng chỉ có thể xác nhận, Tiết Thường Tiến là lượng tổ chức thành viên. Có phải hay không lượng sứ, lại là một ẩn số. Trương Nhược Trần nói, Tiết Thường Tiến thể nội không có chữ lượng ấn ký, trên thân cũng không có chữ lượng mặt nạ cùng lượng sứ thần bào. Hẳn là bởi vì, năm đó hắn tại giá họa ta thời điểm, tự biết chính mình sẽ khiến người hoài nghi, cho nên đem chữ lượng ấn ký bước ra thân thể, giấu vào lượng sứ thần bào. Đương nhiên, còn có một khả năng càng lớn khác, Tiết Thường Tiến chính là lượng cơ. Hắn chữ lượng mặt nạ cùng lượng sứ thần bào, sớm đã rơi vào trong tay của ta. Hồn thất không có nghe được Trương Nhược Trần trong lời nói sơ hở, cau mày. Nếu như không cách nào chứng thực Tiết Thường Tiến là lượng sứ, lại nên như thế nào đối phó sau lưng của hắn thần đồ quỷ đế? Rất nhanh, hồn thất minh ngộ tới, đối phó một tôn quỷ đế đại sự như vậy, không phải hắn nên suy nghĩ. Dự định trực tiếp đem tự mình biết hiểu tất cả tin tức, bẩm báo cho phong đô đại đế thiên tôn tượng thần. Lấy đại đế lịch duyệt, trí tuệ, cổ tay, thần đồ quỷ đế thật muốn có vấn đề, căn bản không cần chứng cớ gì, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy chỉ có chỉ sợ thần đồ quỷ đế sớm biết được Tiết Thường Tiến tin chết, trước một bước đào tẩu. Hồn thất hỏi. Nghe nói, ngươi muốn hóa thân lượng cơ, chui vào lượng tổ chức, từ đó nhất cử đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Cần trợ giúp sao? Đã trải qua chuyện hôm nay, hiển nhiên hồn thất đối với lượng tổ chức địch ý tăng nhiều, trong giọng nói mang theo sát ý, hắn bị chọc giận. Phong đô đại đế lúc rời đi, đem phong đô quỷ thành giao cho hắn, mà bây giờ phong đô quỷ thành tổn thất nặng nề, càng suýt nữa luân hãm. Đối với hồn thất mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Tuyệt diệu thiền nữ hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, lập tức, minh bạch hắn lúc trước vì sao nói ra. Có thể hay không không đi. Lời kia, hóa thân lượng cơ, chui vào lượng tổ chức, thật to gan, quả thực là không muốn mệnh. Đang nghiên cứu xích long thần trượng hoang thiên, đột nhiên ngẩng đầu, hướng Trương Nhược Trần ném đi qua một đạo lãnh mang. So ra mà nói, Trương Nhược Trần lộ ra rất nhẹ nhàng, cười nói. Cũng là hải thượng u nhược nói cho ngươi. Nàng thật đúng là ta bạn thân thân bằng, bí mật gì đều bị nàng tiết lộ ra ngoài. Hồn thất nói, nàng cho là việc này rất nguy hiểm, cho nên cầu bản tọa giúp ngươi. Trương Nhược Trần, hôm nay trước đó, đối với ngươi, ta là rất có thành kiến. Nhưng, chí ít đối với chuyện này, mục đích của chúng ta nhất trí. Lượng tổ chức thực lực, lượng tổ chức thành viên điên cuồng, ngươi hẳn là cũng thấy được. Trương Nhược Trần dần trở nên chăm chú, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thất đại thần, hẳn là cảm thấy lượng tổ chức thành viên, toàn bộ đều là hoàng ác thần quân, tứ đại nhân loại nhân vật này. Bọn hắn thật muốn cường đại đến tình trạng này, thiên đình cùng địa ngục đã sớm long trời lở đất. Ta cho là, trận chiến ngày hôm nay, lượng tổ chức tại địa ngục giới tinh nhuệ chủ lực, chí ít đã diệt bảy thành. Điểm này, hồn thất tuyệt diệu thiền nữ, hoang thiên đều là tán đồng. Bởi vì liền hôm nay bạo lộ ra vấn đề, cùng đến tiếp sau truy tra cùng tiêu diệt toàn bộ, đã đủ để cho địa ngục giới thương cân động cốt, dung chuyển không phải trong thời gian ngắn lắng lại đến xuống tới. Ở trong đó dính đến vận mệnh thần điện thần tôn, phong đô quỷ thành quỷ đế, thậm chí có chư thiên, cũng có thiên nam như thế siêu nhiên tồn tại. Như lượng tổ chức tại địa ngục giới còn có đại quy mô lực lượng, cái này còn phải rồi. Nói cho cùng, lượng tổ chức cuối cùng chỉ là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng tu sĩ. Hồn thất nói, như trong lượng tổ chức, lại toát ra hai ba cái lão tứ loại tồn tại này, lại toát ra mấy cái kim giác thiên thần như thế quả quyết tự bạo thần nguyên thái hư đại thần, chính là hậu quả như thế nào? Bọn hắn tại địa ngục giới thế lực, có lẽ đã nguyên khí đại thương, nhưng ở thiên đình thế lực đâu? Muốn diệt bọn hắn, sau lưng của ngươi, nhất định phải có một chi lực lượng cường đại. Chỉ dựa vào vận mệnh thần điện cùng minh tộc, chỉ sợ còn xa xa không đủ. Bản tọa cũng không phải là nhất định phải giúp ngươi, sống chết của ngươi, bản tọa cũng không quan tâm. Nhưng, bản tọa nhất định phải diệt lượng tổ chức. Trước mắt đã có dạng này thời cơ, cũng liền nhất định phải bắt lấy. Hoàng Thiên đem xích giao thần trượng thu hồi, nói. Hồn thất, ngươi tựa hồ quên ta. Hồn thất nhìn thấy Hoàng Thiên lúc trước xuất thủ, chiến lực của hắn, nghiễm nhiên đã là đạt tới dưới vô lượng nhất lưu trình độ, không thể bỏ qua. Vận mệnh thần điện cùng minh tộc không đủ, lại thêm bất tử huyết tộc đâu. Huyết Tuyệt Chiến Thần lấy một cây to cỡ miệng chén thần liên, khóa lại Tam Mục Thạch Hóa Giao cổ, đứng tại trên đầu giao, bay lên mà đến, trên thân huyết khí 10 phần nồng hậu dày đặc. Trương Nhượng Trần kêu, ông ngoại, ở đây mấy người sớm đã cảm ứng được Huyết Tuyệt Chiến Thần khí tức, biết được hắn ở phía xa vật lộn Tam Mục Thạch Hóa Giao, bởi vậy, hắn đến, tất cả mọi người rất bình tĩnh. Huyết Tuyệt Chiến Thần xông Trương Nhược Trần cười cười, nói. Hoàng Ác Thần Quân cùng Thiên Nam Lão Tứ đều đã bị bắt, bị tru, lượng tổ chức còn có thể thành tựu gì? Hiện tại, chính là muốn nhất cổ tác khí, đem bọn hắn nhổ tận gốc. Nhược Trần, ngươi muốn diệt lượng tổ chức, đây là chúng ta Nam Nhi đảm đương, ông ngoại tất nhiên toàn lực ủng hộ. Trương Nhược Trần nói, có ông ngoại lời này, Nhược Trần thì càng có lực lượng. Hiên Viên Liên, ngươi cũng đến, còn không hiện thân. Ở đây mấy người, từng cái thần hồn cường đại, không có chỗ nào mà không phải là đương thời hùng kiệt. Nhưng nghe đến Trương Nhược Trần lời này, không một không sợ hãi, dù chưa biểu hiện tại trên mặt, nhưng từng cái trên người thần quang đều hiện lên đi ra. Nơi này không gian phá toái, hỗn độn trống không. Một cỗ khung xe hoàng kim vô thanh vô tức, từ thế giới hư vô chạy đi ra, cách bọn họ đại khái khoảng cách trăm dặm dừng lại. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên túc sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là hồn thất, trong tay chiến đao không ngừng tranh minh. Hiên Viên Liên thanh âm, từ trong khung xe truyền ra, mang theo ý cười. Hồn thất, thu hồi đao của ngươi đi, ngươi không phải bản công tử đối thủ, đại thần luận, xếp hạng, cũng không phải ngươi có thể nói ra lời này lực lượng. Ai mạnh ai yếu, chân chính chiến một trận mới hiểu. Hồn thất nói, Hiên Viên Liên nói, ngươi ngay cả Trương Nhược Trần cũng không bằng, nào có tư cách cùng ta giao thủ. Lúc trước, bản công tử sở dĩ rút đi, cũng không phải bởi vì đao của ngươi lợi hại đến mức nào. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Liên, ngươi như vậy châm ngòi ly gián, cũng không giống như là đến hợp tác. Ta vì cái gì có thể phát hiện ngươi, ngươi còn không biết sao. Trong xe, Hiên Viên Liên ngồi tại trên thanh liên, trong mắt hiển hiện một đạo thần sắc hoang mang, trong lòng suy đoán, Trương Nhược Trần có phải hay không ở trên thân Hiên Viên thanh động tay chân. Nếu không, lấy nàng chiếc này thần khí khung xe hoàng kim ẩn nấp lực lượng, làm sao lại tại bên ngoài mấy vạn dặm, bị Trương Nhược Trần cảm giác được. Hồn thất, hoang thiên bọn người, thì là lộ ra vẻ chợt hiểu. Bọn hắn đều là tự tin tới cực điểm tồn tại, đương nhiên sẽ không tin tưởng, lấy tu vi của bọn hắn, năng lực nhận biết sẽ không bằng một cái mới vào thái hư tiểu gia hỏa. Dù là tiểu gia hỏa này 10 phần nghịch thiên, nhưng còn không đến mức hiện tại liền siêu việt bọn hắn. Trương Nhượng Trần sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là không muốn để cho Hiên Viên Liên đạt được. Hiên Viên Liên vì phòng ngừa Trương Nhượng Trần thân thiện địa ngục giới, cùng Phong Đô Quỷ Thành chữa trị quan hệ, chính là cố ý đang khích bác Trương Nhượng Trần cùng hồn thất. Trương Nhượng Trần mặc dù không sợ hồn thất nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ thêm ra như thế một vị cường địch. Trừ cái đó ra, Trương Nhượng Trần cũng là cố tình bày nghi trận, để Hiên Viên Liên chính mình đi nghi thần nghi quỷ. Trên thực tế, chân lý hóa thiếu dương, bản nguyên hóa thiếu âm về sau, Trương Nhược Trần vô cực thần đạo năng lực nhận biết hơn xa lúc trước, tại khung xe hoàng kim tiến vào trong một thần linh bộ thời điểm, liền sinh ra vi diệu cảm ứng. Mặc dù không biết là Hiên Viên Liên, nhưng, chỉ là có chút suy tư một chút, cũng liền làm ra phán đoán. Chỉ có thể là Hiên Viên Liên. Ngay cả sử dụng thần khí khung xe Hiên Viên Liên, đều tránh không khỏi cảm giác của hắn, Trương Nhược Trần tự tin, vô lượng không ra, ai cũng không cách nào lặng yên không tiếng động gần hắn thân. Đương nhiên, có thể cách mấy vạn dặm, cảm ứng được khung xe hoàng kim ba động, còn có hai cái điều kiện trước tiên nhân tố. Thứ nhất, Trương Nhược Trần là một mực đem thái cực âm dương đồ phóng thích ở bên ngoài, vừa lúc khung xe hoàng kim tiến nhập trong đồ phạm vi. Thứ hai, vô luận là không gian vũ trụ, hay là thế giới hư vô, trên thực tế đều rất thuần túy. Nếu như đổi lại là tại Phong Đô Quỷ Thành như thế trong thần thành, Trương Nhược Trần cảm giác tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Vô luận nói như thế nào, như vậy năng lực nhận biết quá kinh hãi thế tục, hay là điệu thấp một chút, chớ để ngoại nhân biết được. Dạng này sau này mới có thể tốt hơn ứng đối đột phát tình huống, đánh cho địch nhân trở tay không kịp. Hồn thất trên thân chiến ý càng phát ra thịnh vượng, khí cơ hoàn toàn đem Hiên Viên Liên khóa chặt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là thiên đình thiên tôn chi tử, ta chính là địa ngục thiên tôn đệ tử, hôm nay, ngươi ta công bằng chiến một trận, đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử, ai cũng đừng trốn. Hiên Viên Liên tiếng cười, từ trong xe truyền ra. Rõ ràng ở đây địa ngục giới cao thủ nhiều như mây, ngươi lại lựa chọn cùng ta độc chiến. Địa ngục giới thiên tôn đệ tử, liền điểm ấy mưu lược, chỉ hiểu xính cái dũng của thất phu. Khó trách Trương Nhược Trần không muốn cùng ngươi hợp tác. Hồn thất cầm đao chỉ đi, nói. Chỉ vì đánh với ngươi một trận, vãn hồi Phong Đô Quỷ Thành hôm nay vứt bỏ tôn nghiêm. Cái dũng của thất phu. Hiên Viên Liên nói. Hồn thất quỷ khí trên người bộc phát, dẫn động trong tinh không thiên địa quy tắc, nói. Hiên Viên Liên, ngươi thật sự cho rằng có thể thắng dễ dàng ta? Lấy địa ngục giới thiên địa quy tắc hoàn cảnh, tăng thêm ta tinh hồn thần tọa, hẳn là ta thắng dễ dàng ngươi. Cái dũng của thất phu. Hiên Viên Liên lại nói. Ngay cả Trương Nhược Trần đều biết, bản công tử là đến hợp tác, ngươi lại ngay cả địch bạn đều phân bố rõ ràng, khó trách hôm nay Phong Đô Quỷ Thành sẽ bộc phát náo động lớn. Nếu không có Trương Nhược Trần giúp ngươi, chỉ sợ hiện tại Phong Đô Quỷ Thành đã rơi vào lượng tổ chức trong khống chế. Gặp Hiên Viên Liên một mực tại châm ngòi hồn thất cùng Trương Nhược Trần, Huyết Tuyệt Chiến Thần có chút không vừa mắt, nói. Hiên Viên Liên, ngươi đây là cầu hợp tác thái độ sao? Hiên Viên Liên nói, hay là Chiến Thần là người biết chuyện? Huyết Tuyệt Chiến Thần hướng hồn thất nói, vô lượng Bắc Trinh trước, đại đế cùng Hạo Thiên ký tên hiệp nghị đình chiến, cho nên, chúng ta trước mắt đệ nhất đại sự, chính là diệt lượng tổ chức. Hiên Viên Liên nếu có thể xuất thủ, chúng ta có cơ hội, đem lượng tổ chức tại thiên đình bên kia căn cơ toàn bộ rút lên. Mà lại, thiên đình bên kia lượng hoàng, lượng tôn, còn phải Hạo Thiên ra mặt mới có thể thu thập. Hạo Thiên không có khả năng tin chúng ta. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.